Chàng rể siêu cấp, chương 3407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở vị trí huyết nhãn, mặc dù đã có chút khô cạn, nhưng bởi vì huyết trùng gặp máu nên thân thể bị ăn mòn hóa thành nước đen và máu tươi hỗn hợp thành một đống. Những chỗ huyết nhãn gần như tất cả đều đen nhánh, mà dạng huyết nhãn này ở trên thân Hàn Tam Thiên chỉ ít nhiều đến mấy chục chỗ, khiến người khác gần như không thể cảm thấy đây là thân thể con. Người, advertisement, hắn bị lão mẫu trùng tổn thương, ở trên miệng xúc tu của lão mẫu trùng, dịch trong miệng có hiệu quả lưu thông máu, giúp cho huyết trùng có thể thuận lợi hút. Các ngươi suy nghĩ một chút, ở trong nước bọt, vết thương có khó sưng bao nhiêu mà đã ngừng kết lại, vậy trước khi ngừng kết thì hắn phải mất đi bao nhiêu máu tươi? Lão đầu nói xong, lắc lắc đầu nói. 13 năm trước đây, có người bị lão mẫu trùng tổn thương qua, mặc dù kiệt lực cứu trở về, nhưng cũng như một thi thể. Lão đầu cảm thán một tiếng, quay đầu nhìn về Hạ Vi. Ngươi muốn truyền máu, cho hắn, ngươi có đủ máu hay không? Hạ Vi nhìn Hàn Tam Thiên một cái, nói. Chỉ cần có thể cứu hắn, cho dù toàn bộ máu tươi của ta đều cho hắn, cũng không có vấn đề gì. Hồ nháo, TT lúc này phản bác, muốn cứu Hàn Tam Thiên là đúng, nhưng cũng không có nghĩa là phải hy sinh người khác. Ta và nàng một người một nửa, vậy là có thể đúng không? Nói xong, TT cũng lập tức kéo tay áo, trực tiếp rút kiếm của mình ra. Lão đầu cười khổ một tiếng, các ngươi thật xem, hắn là chó mèo hay sao? Ôi ôi, cho dù là chó mèo, thì cũng có máu dành cho mèo, máu dành cho chó. TT nghe tiếng cúi đầu xuống, Hạ Vi cũng giữ im lặng, mặc dù Phượng Hoàng chi huyết có thể ép chế địa chi phong ấn, nhưng cũng không có nghĩa là có thể thay thế máu tươi bên trong bản thể Hàn Tam Thiên. Lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu, duỗi tay vốn định nhìn vết thương một chút, nhưng không ngờ tới tay vừa mới đụng phải huyết dịch của Hàn Tam Thiên nhất. Y một, khởi đau đớn liền vội vàng rụt tay lại, cúi đầu xem xét, ngón tay thế mà trực tiếp bị ăn mòn thành một lỗ lớn. Huyết dịch trong thể nội Tam Thiên không tầm, thường cũng có chứa kịch độc. TT giải thích, một câu, lão đầu là la liếc mắt nhìn Hàn Tam Thiên, rồi mới lạnh lùng bất đắc dĩ cười một tiếng. Vậy thì càng không may rồi, nếu hắn có huyết dịch đặc thù như thế, như vậy tất nhiên chỉ có thân thể của mình hắn có, đương nhiên cũng chỉ thân thể của hắn tự sinh tồn, người ngoài muốn truyền máu, không phải rất ngu ngốc hay sao? Vậy làm sao đây, chờ mắt nhìn hắn chết sao? TT vội vàng buồn bực nói. Lão đầu nhìn TT một cái, lại nhìn Hạ Vi một cái. Cuối cùng thở thật dài. Mà thôi, nghiệt duyên, các ngươi chiếu cố tốt hắn đi, vô luận thành bại coi như ta trả lại hắn một cái mạng. LT, nói xong, lão đầu có chút đứng dậy, sau đó liền tới trước bàn, nhìn xem khối thịt cá lúc trước đưa cho Hàn Tam Thiên, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó hắn cầm lên, rồi mới đứng dậy đi đến nhà bếp lấy ra một cây thực vật khô cạn màu xanh lục đặt ở trong chén, đổ nước ấm vào trong, mới một lần nữa đi trở về. Cách chương.